từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1230, cao võ thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú đan linh đan, đối chính người thường mà nói không cách nào trực tiếp ăn, đầu tiên là kiên cố xác ngoài, thứ nhì coi như phá vỡ xác ngoài, một ngày thú đan bên trong ẩn chứa linh lực thả ra ngoài, người bình thường là không thể chịu đựng loại cường độ này, kỳ thực có thể tham chiếu linh đan tự bảo. Nhưng mà cũng có ngoại lệ, cũng tỉ như thú nhỏ tiểu mao đoàn, cùng với lục thần. Bất quá lục thần cùng hai tên kia dung hợp phương thức bất đồng, thú nhỏ cùng tiểu mao đoàn là trực tiếp ăn, mà lục thần, nói chính xác hơn này đây nhu hòa phương thức dung hợp. Làm hắc ma thú nhiệt hải tiến nhập lục thần thân thể, sẽ gặp hòa tan ở lục thần trong máu, huyết dịch lại đem thú đan thả ra linh lực vận chuyển đến lục thần toàn thân của mình, linh đan cải tạo cường hóa thân thể hắn. Nguyên bản lục thần cảm thấy có thể hay không lập tức dùng thú đan nhiều lắm, chính mình biết ăn không tiêu, nhưng khi hắn dùng thú đan phía sau, phát hiện thú đan cùng thân thể hắn không có bất kỳ bài xích tương phản, máu của mình có thể cấp tốc hòa tan thú đan cùng sử dụng tới cải tạo lục thần khí lực. Chỉ cần hắn dùng thú đan, có thể trong thời gian cực ngắn để thăng chính mình huyết mạch. Không có bảng, lục thần chỉ có thể quan sát bên trong bản thân trong cơ thể tình trạng để phán đoán. Những thứ này hắc ma thú đan đẳng cấp cũng không cao, lục thần nhất khắc không ngừng dung hợp thú đan, bó lớn hướng trong miệng bỏ vào, không sai biệt lắm một giờ, dung hợp sấp xỉ 50 vạn hắc ma thú đan, lúc này mới cảm giác mình linh hạch phát sanh biến hóa. Cùng lúc trước so sánh với, lục thần linh hạch lần nữa bành trướng thiếu huyết, chính hắn phỏng chừng lần này thăng cấp vạn vật huyết mạch hẳn là lại tăng lên 10. Tư duy thuộc tính, chỉ đề thăng 1 không? Lục thần cảm thấy thất vọng, ngược lại không phải là một cấp đề thăng quá ít, mấu chốt là vạn vật huyết mạch dường như chỉ có thể đề thăng 5 cấp. Đương nhiên, không phải bài trừ vạn vật huyết mạch có tiến hóa khả năng, nhưng ít ra lục thần hiện tại còn không biết có thể hay không tiến hóa, hoặc là mặc dù có thể tiến hóa cần như hà tiến biến hóa. Cho nên trước mắt hắn chỉ có thể đem vạn vật huyết mạch đề thăng tới 5 cấp. Nhất cấp 10, 5 cấp chính là 50 cộng thêm thập dực 20, ta linh lực so với đồng cấp có thể cao 70. Mà ba chiều lời nói liền không nói được rồi, mấu chốt là không biết người khác hạn mức cao nhất là bao nhiêu. Thành tiên về sau, lục thần cho rằng những người khác ba chiều hạn mức cao nhất cũng đều không có cùng trình độ đột phá, chỉ là lục thần không biết tình huống của người khác, tạm thời không cách nào xác định. Lục thần bên này mới tăng lên vạn vật huyết mạch, tuy nói chỉ là chút ít đề thăng, nhưng toàn thân cũng có không nói ra được thư sướng. Hắn nguyên bản còn muốn học một cái thần ma bát biến, bất quá thú nhỏ bọn họ đã giải quyết chiến đấu. Thú nhỏ lại cho lục thần đưa tới 500.000 hắc sát thú nhiệt hạch. Chà, nơi này ma vật so với hồng ngũ tinh thiếu rất nhiều, tổng số đại khái không đủ bên kia 1/4, hắc ma thần cũng yếu đi không ít, không đủ đánh A quảng cáo. Tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên cũng biểu đạt giống nhau ý tứ, chính là bọn họ không có chơi thống khoái. Mau dẫn chúng ta đi cao võ thế giới xem một chút đi. Lục thần mỉm cười, không sai biệt lắm cũng có thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tiểu húc cùng tiểu lôi đuổi về chỗ tránh nạn, những người may mắn còn sống sót này y y không thôi nhìn lên trên trời phi long, đã có người khóc ròng ròng. Lục thần đứng ở long lưng bên trên, thở dài một hơi. Xin lỗi, ta không có cách nào khác giúp các ngươi đem sở hữu hắc sát dọn dẹp sạch sẽ, ta thời gian không nhiều lắm. Linh lung nhẹ giọng nói rằng, không có hắc ma thần linh thuẫn bảo hộ, bọn họ vũ khí nóng có thể phát huy tác dụng, chỉ là muốn trùng kiến nơi đây, chỉ sợ không phải một sớm một chiều chuyện. Nhưng ít ra ngươi cho bọn hắn một đường sinh cơ, lục thần gật đầu, hắn cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Hy vọng cái kia đối với huynh muội có thể hảo hảo sống sót. Bởi ở cái thế giới này không có được nhiều lắm tin tức, lục thần bọn họ cũng không được chọn, trực tiếp từ hầm mò nhập khẩu tiến nhập dưới một thế giới. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, lục thần cùng linh lung đều thả lỏng một hơi. Lần này thế giới cũng không phải là một cái khoa kỹ thế giới. Ngươi xem, trên bầu trời có người ngự kiếm phi hành. Linh lung kích động nói với lục thần. Lục thần nhìn về phía chân trời, khoảng chừng hơn 100 người đang ở không trung ngự kiếm xuyên toa. Nơi đây ít nhất là cao võ thế giới, cũng có thể là siêu võ. Linh lung tâm tình thật tốt, lục thần bất dĩ vi nhiên nói rằng, không phải thần võ liền vô dụng a, trong mê cung ai biết thế giới này có thể hay không thông đến thần võ thế giới. Linh lung lại nói, đẳng cấp càng cao thế giới, đối với truyền tống trận thì càng hiểu rõ, nếu như là siêu võ thế giới, bọn họ nhất định đã nắm giữ sở hữu cửa ra vị trí, đồng thời có thể biết rõ một chút truyền tống môn một bên kia tin tức. Nói chung, so với khoa kỹ thế giới khá, lục thần gật đầu, đi, xem trước một chút những người đó đi làm gì. Người có hay không ngự kiếm phi hành, Lục Thần biết vận linh như thực chất, cho nên thật muốn ngự kiếm vẫn là ngự thương phi hành cũng không khó, chỉ là hắn có cánh có thập dực cơ bản không chút luyện qua. Linh Lung dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lục Thần, cuối cùng cũng có ngươi sẽ không rồi hả? Dứt lời, Linh Lung rút trường kiếm ra, trường kiếm huyền phù giữa không trung, nàng một cước liền bước trên thân kiếm, quay đầu nhìn về phía Lục Thần. Lên đây đi, Lục Thần cũng nhảy lên, nói, một thanh trường kiếm bên trên đứng hai người, còn chưa phải là Lục Thần chính mình lái xe, Lục Thần luôn cảm thấy không an toàn. Cầm lấy căn này sợi tơ, ngươi nếu như ngã xuống ta cũng mặc kệ. Linh Lung từ trên đầu cởi xuống sợi tơ, chính cô ta bắt một đầu cho Lục Thần để lại một đầu. Đã bắt cái này, ta cảm thấy đỡ ngươi tương đối an toàn, ngươi dám đụng ta một cái ta chém hai tay của ngươi. Linh Lung quay đầu hung ba ba trừng mắt Lục Thần vội vàng hai tay bắt lại tế sợi tơ. Tốt lắm, Lục Thần vừa dứt lời, phi kiếm cất cánh, Lục Thần suýt nữa ngã xuống. Còn tốt Lục Thần cũng là biết bay người, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, dần dần nắm giữ cân bằng. Quảng cáo, hai người cực kỳ nhanh đuổi theo những ngự kiếm phi hành đó người. Linh Lung xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn không thiếu nam chết ánh mắt, chủ yếu là người nữ nhân này thực sự quá hoàn mỹ, mặc dù là ở nơi này võ đạo đẳng cấp không thấp thế giới, vẫn như cũ hạc giữa bầy gà, làm cho một đám mỹ nhân trong nháy mắt thất sắc. Bay ở Linh Lung bên người một người đàn ông kêu gọi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị cô nương này nhìn không quen mặt, ngươi cũng là đi tham gia Lăng gia đệ tử chắc thí. Linh Lung không muốn cùng phàm nhân tốn nhiều miệng lưỡi, lạnh lùng nói rằng. Hỏi hắn, nam tử kia có chút mất hứng, không hỏi tới đều hỏi, chỉ có thể tiếp tục nữa. Lúc này hắn mới, chỉ có, chú ý tới sau lưng mỹ nữ cái kia lôi một đoạn tiểu dây thừng nhỏ Lục Thần, run rẩy lồng lộng, sợ mình té xuống dáng vẻ. Uy, vị tiểu hữu này, ngươi còn sẽ không ngự kiếm phi hành sao? Ngươi là vị cô nương này ra đồng, là a, Lục Thần nói rằng, các ngươi nói các ngươi phải đi tham gia Lăng gia đệ tử chắc thí. Các ngươi nơi đây, không có ma vật xâm lấn. Làm sao có khả năng không có, từ 30 năm trước thế hệ hiến tế cửu thiên, ma vật liền ồ ạt xâm lấn ta Trần Duyên ngôi sao, nhưng càng là thiên hạ đại loạn càng là cần bồi dưỡng nhân tài, mới có thể chống đỡ ma vật. Thật là không có nghĩ đến ta đường đường Trần Duyên ngôi sao cũng luân lạc tới bị hiến tế cửu thiên, chúng ta nhưng là có thập đại chân tiên chấn thủ thế giới a, bất kể nói thế nào chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết phải không? Lục Thần trong lòng đã hiểu tình huống của cái thế giới này. Bị hiến tế 30 năm, nhưng bởi võ đạo đẳng cấp cao, vẫn chống đỡ cho tới bây giờ. Chỉ là thế giới này thì ra lại có 10 tên chân tiên, này cũng không có thể giữ được thế giới này. Vị này lão ca, hiện tại cùng ma vật giao chiến, cục diện như thế nào? Lục Thần lại hỏi, ai, Hắc Tuyệt Thần không người nào có thể địch, thực lực quá mức khủng bố, thập đại chân tiên liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, chúng ta. Ai, không nói, nếu như nói thêm gì đi nữa, sợ là trong lòng nửa điểm tín niệm cũng bị mất. Cách chương.